pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1678, chương 1676 Dê Béo Muốn Cổng Vòm. Tên họ, Lâm Tịch đánh số, 5687 cấp bậc, 33, cao cấp chấp hành giả. Tích phân, 47.697 cộng 23342 huyền tinh. 10.920 cộng 10000 sinh mệnh. 61 cộng 1 linh hồn. 79 cộng 10. Bị động số liệu, tinh thần. 141 cộng 10 dung mạo. 39 cộng 5 trí tuệ. 65 cộng 1 vũ lực. 143 cộng 5 may mắn. 57 cộng 2. Bị động số liệu, mị lực, 19 cộng 2 tư chất, 44 cộng 5, bị động số liệu, công đức, 28.403 cộng 10000, bị động số liệu, tín ngưỡng, 4.220 cộng 10000, bị động số liệu, xây dựng, 25 kỹ năng, trung y 3 cấp, 20 đoạn cẩm 4 cấp, ngưng tâm quyết, nguyệt chi tôi thể thuật 5 cấp. Chết chú thuật 3 cấp, luyện đan sư 2 cấp, con rối thuật 1 cấp, tổ long vọng khí thuật 2 cấp, luyện kim thuật chi bình ma nhiệm vụ bình định, cực hạn hoàn mỹ trang bị lan, ngưng thần chiến giáp, linh chi giới hỏa chi cầu khẩn huân chương lan, xích liêu, trí tâm, yên lặng chi tâm thuộc tính điểm, 5 vật phẩm, xí nguyên mảnh nhỏ, số lượng 5, rửa sạch bội nghịch chi hồn, vô nơi ở mang thêm. Nông trường sinh hoạt kỹ năng, gieo trồng, thu thập xã khu tích phân, 1.224 cộng 500 miễn tử khoán. Một đoàn đội nhiệm vụ khen thưởng, nhưng tùy ý mở ra huân chương lan sống trang bị lan một cái Lâm Tịch cho rằng chính mình nhìn lầm. Rồi, này xem như bồi thường sao, đánh bậy đánh bạ cứu vớt lăng giác tinh thượng sở hữu sinh linh. Tuy rằng cũng không phải bọn họ ra tay. Nhưng rốt cuộc này kết cục là bởi vì bọn họ mà tạo thành. Suốt một viên tinh cầu toàn bộ sinh mệnh, có thể nói đều là bởi vì bọn họ mới có thể kéo dài. Tín ngưỡng cùng công đức khẳng định không phải ít điểm này Lâm Tịch sớm có đoán trước. Nhưng là nàng thật sự không nghĩ tới sẽ trực tiếp bỏ thêm một vạn điểm mơ siêu cái này cũng chưa tính. Ngay cả tích phân cùng huyền tinh cũng đều là bỏ thêm rất nhiều. Hơn nữa nhất dọa người chính là, Lâm Tịch sở hữu chỉ số tất cả đều được đến bất đồng trình độ tăng lên. Nàng cấp sư phụ phát đi tin tức dò hỏi đại gia tình huống. Khúc Cửu Tiêu trả lời nói, huyền tinh, tích phân, tín ngưỡng, công đức cùng xã khu tích phân mọi người đều là giống nhau. Đến nỗi Lâm Tịch mặt khác thuộc tính nhiều thì 10 giờ chậm thì một chút tất cả đều có điều gia tăng. Hẳn là huyền xương thái âm sơ tinh cũng chính là kia luân đệ tam nguyệt đem chính mình cuối cùng. Cận tồn một chút tinh hồn đưa cho Lâm Tịch chi cố. Tuy rằng chỉ có rất ít một chút, nhưng rốt cuộc đó là một viên tinh cầu tinh hồn nhất tinh hoa bộ phận. Nó thậm chí trực tiếp thay đổi Lâm Tịch hồn thể tính chất. Dựa theo người tu hành góc độ tới nói, giờ phút này Lâm Tịch đã không phải bình thường hồn thể. Mà là huyền xương thái âm hồn thể, có chút tiếp cận với tu sĩ chung cái gọi là biến dị băng linh căn ý tứ. Bất quá cũng tuyệt đối không phải bản khắc băng linh căn có thể so sánh với. Khúc Cửu Tiêu lời nói thấm thía dặn dò Lâm Tịch, hiện tại ngươi mới tính chính thức bước lên tiên đồ, bởi vì ngươi đã có được chính mình độc đáo phát triển phương hướng cùng công pháp. Thả vận khí cùng thành tựu còn tính không tồi. Về sau nhớ rõ nhưng phàm là cùng nguyệt hoa, băng, xương loại này có quan hệ thiên tài địa bảo, trang bị huân chương vũ khí ngươi đều phải lưu tâm siêu tập. Không có việc gì liền nhiều làm điểm băng thuộc tính linh thạch. Hấp thu linh dịch thời điểm cùng nhau sử dụng sẽ làm tu vi tiến cảnh càng mau càng củng cố, Lâm. Tịch trợn mặt ra nói, sư phụ. Kia còn muốn dựa vào ngài ở cửa hàng giúp đỡ ngươi tiểu ái đồ nhiều hơn siêu tầm a. Khúc Cửu Tiêu hừ lạnh một tiếng. Còn ngài, từ trước như thế nào không thấy ngươi như vậy tôn trọng sư phụ ngươi. Ta đối ngài kính ngưỡng giống như Hoàng Hà Chi Thủy. Lâm Tịch vừa mới bắt đầu a du chi từ lập tức bị khúc lão nhân quát bảo ngưng lại. Đến, ngươi thiếu cùng ta tới này bộ. Như thế nào vận dụng lĩnh vực chi lực cùng pháp tắc chi lực? Khúc Cửu Tiêu đã thực lâm tịch không nề này phiền kỹ càng tỉ mỉ giảng dài quá. Thành thạo nắm giữ này hai loại lực lượng, lâm tịch liền có thể ẩn nấp giữa mày kia thuộc về huyền xương thái âm sơ tinh độc hữu ấn ký. Tránh cho một ít không cần thiết phiền toái. Còn có chuyện gì nắm chặt nói. Một hồi ta muốn đi gặp cá nhân, khả năng không lâu tương lai. Chúng ta phải có tân đồng bọn sẽ gia nhập đội ngũ, ý cười ở lâm tịch trên mặt biến mất. Nguyên lai nhẹ nhàng không khí cũng tức khắc không còn sót lại chút gì. Đây là cái thực trầm trọng đề tài, nhưng mà bọn họ chung cần đối mặt, bởi vì loại nhỏ xã khu hoặc là thế giới nhiệm vụ khả năng chỉ cần vài người hợp tác. Mà lớn một chút nhiệm vụ tác yêu cầu hai cái thậm chí ba cái. Bốn cái chiến đội cùng nhau hợp tác hoàn thành. Cho nên không ra tới vị trí cần thiết muốn chạy nhanh bổ khuyết đi lên. Mới có thể bảo đảm chiến đội tùy thời có thể nhận được chính mình cảm thấy hứng thú nhiệm vụ. Thế giới này chính là như vậy tàn khốc, cũng không sẽ bởi vì mỗi một người rời đi liền sẽ đi sửa đổi cái gì nguyên tắc. Càng sẽ không bởi vì có người thương tâm, người khác liền sẽ đình trệ bước chân chờ hắn cùng nhau đi trước. Tỉ như ở bọn họ tập thể bi thương thời điểm. Năm mập mạp đã kéo kiếm phá Cửu Tiêu đại kỳ đối với bọn họ ma đao soàn soạt. Hơn nữa trải qua Vân Mộng La tử vong, khả năng năm mập mạp sẽ trở nên càng thêm âm hiểm xảo trá. Khó lòng phòng bị, sư phụ, ta muốn biết ở địa phương nào có thể làm đến xí nguyên mảnh nhỏ, lâm tịch hỏi ra cuối cùng một vấn. Đề, nàng ở thế giới này nhiệm vụ cư nhiên được đến vật phẩm khen thưởng. Xí nguyên mảnh nhỏ. Lâm tịch click mở vật phẩm thuyết minh, mặt trên viết, xí nguyên mảnh nhỏ chính là cực dương thuộc tính tinh hồn sở hình thành. Trời sinh mang theo xí cực chi hòa, thu thập 5 khối nhưng chế tạo huân chương, 7 khối nhưng chế tạo trang bị, 10 khối có thể chế tạo lô đỉnh. Lâm tịch nhìn đến cuối cùng, không khỏi trong lòng vừa động, nàng hiện giờ nếu đã là huyền xương thái âm hồn thể. Tự nhiên không hề thích hợp mặc loại này trí cương trí dương trang bị huân chương. Chính là chế tạo một cái dược bếp lò bất chính là nàng trước mắt nhất khuyết thiếu đồ vật sao? Xí cực chi hòa, không có gì không dung a. Ngẫm lại lúc trước bọn họ ở cái kia tiểu đỉnh có bao nhiêu thê thảm sẽ biết. Như thế nào, nhiệm vụ lần này thế nhưng sẽ khen thưởng ngươi loại đồ vật này. Khúc Cửu Tiêu kinh ngạc đến ước chừng có 10 giây đồng hồ chưa nói ra lời nói tới. Bất quá ngẫm lại cũng đúng. Nào đó người không phải đem nhân ra cái kia thật vất vả mới kết thành hắc đỉnh cấp phá hủy sao? Như vậy ít nhất ở mấy chục vạn năm, viên tinh cầu kia đều sẽ không lại sống lại tự mình ý thức. Khúc Cửu Tiêu một tiếng thở dài. Đây là hai chứng tranh chấp. Lâm tịch đến lợi a. Chẳng những huyền xương thái âm tinh hồn thành tựu lâm tịch lĩnh vực cùng pháp tác. Liền xí cực thái dương tinh hồn cô đọng ra xí nguyên mảnh nhỏ đều bị lâm tịch cấp lộng tới một ít. Lâm tịch ở trên đường ruộng phù hề loại tràn đầy một cái đại dược viên từ Khúc Cửu Tiêu tự nhiên. Thấy quá, tiểu nha đầu hiện giờ lại thành huyền xương thái âm hồn thể. Tự nhiên là sẽ không dùng những cái đó thuộc tính khắc chế mảnh nhỏ đi chế tạo trang bị. Cho nên nàng hẳn là tưởng thấu đủ 10 khối cấp chính mình lộng cái đan đỉnh đi. Bất quá ngoạn ý nhi này có thể so tinh hồn khó làm nhiều. Mỗi viên tinh cầu đều có tinh hồn, giống nhau giống Khúc Cửu Tiêu loại này cấp bậc người tu hành đều sẽ lựa chọn chưa hình thành ý. Thức thai tức tinh hồn cùng ngủ say tinh hồn tới rút ra. Như vậy xác suất thành công cao, lọt vào phản vệ cũng tiểu. Giống lăng giác tinh cùng với đệ tam nguyệt loại này đã có được tự mình ý thức tinh hồn đều sẽ hình. Thành cùng chính mình thuộc tính tương đồng tinh hồn vũ khí. Tỉ như lăng giác tinh tiểu hắc đỉnh, nhưng là đệ tam nguyệt không biết vì cái gì, liền không có hình thành loại này vũ khí. Lâm tịch theo như lời mảnh nhỏ chính là đến tự loại này vũ khí. Thật sự không được nói. Cũng chỉ có thể quang ngã ra bản thân này trương mặt già đi cầu duyên lăng sát. Lúc trước Ngự Tử Ly đã từng nói qua, nếu thật sự có giải quyết không được sự tình cùng nguy hiểm. Có thể đi tìm hắn, chính là Từ Cẩn Xá nói vẫn binh dài. Khúc Cửu Tiêu liền rốt cuộc không đi gặp Quá Duyên Lăng Sát. Cũng không biết gia hỏa này còn chịu không tể chính mình này chỉ đưa tới cửa dê béo. Hết chương.